lặng lẽ hai người không nói năng, rằng nhau làm cả đôi bế bàng. Không muốn nhìn mà muốn quay lưng, hai đứa rằng đôi sẽ thư tình, vì đã chẳng hợp riêng hợp tin. Một đứa hay buồn hay dối luôn, lại thêm một đứa hay chán hờn. Khi đối mặt là cãi nhau thôi, như pháo nổ ngày Tết trong đời, không đứa nào chịu kém một lời. Từ ngày hai đứa dần hàng xóm lắm xôn xao, còn thêm năm đứa bạn, nhiều bàn tán ra ngoài giận nhau. Dù một dài giây phút tưởng chừng dài ba năm, rằng mãi bây giờ hai đứa vui, lại thương lại nói yêu những đời. Hai đứa chiều chiều đứng bên nhau, tay nắm chặt kề sát đôi đầu, hai đứa bảo rằng gọi chi hỏi. Lặng lẽ hai người không nói năng, rằng nhau làm cả đôi bế bàng. Không muốn nhìn mà muốn quay lưng, hai đứa rằng đôi sẽ tư tình, vì đã chẳng hợp riêng hợp tình. Một đứa hay buồn hay dối luôn, lại thêm một đứa hay chán hờn. Khi đối mặt là cãi nhau thôi, như pháo nổ ngày Tết trong đời, không đứa nào chịu kém một lời. Từ ngày hai đứa dần hàng xóm lắm xôn xao, còn thêm năm đứa bạn, nhiều bạn tan ra ngoài giận nhau. Dù một vài giây phút tưởng chừng dài ba, rằng mãi bây giờ hai đứa vui, lại thương lại nói yêu những đời. Hai đứa chiều chiều đứng bên nhau, tay nắm chặt kề sát đôi đầu, hai đứa bảo rằng rồi khi hò. Hai đứa chiều chiều đứng bên nhau, tay nắm chặt kề sát đôi.